Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 114, thế giới của Hirata, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, có một số việc Suichi không có khả năng làm đấy, ví dụ như mặc kệ thi thể của Fukui ở đó, Phong bất giác nói. Nhưng ngươi, Hirata, Kun, sự hiện hữu của ngươi giải thích hết thảy. Với ta mà nói, một khắc khi ngươi xuất hiện này, cả bản án liền trở nên không hề khó khăn. Ngươi không thể nào tự thú, tình tiết tự thú sẽ ảnh hưởng đến mức hình phạt. Ngươi chỉ mang Haruko Sato về nhà, cố gắng đem nàng dọa sợ, sợ tới mức nàng cũng không dám báo động. Ở trong mắt của nàng, trượng phu bỗng nhiên tính tình đại biến đồng thời giết người, hơn nữa Fukui đã chết, nàng cũng có trách nhiệm, cho nên muốn hù dọa nàng cũng không khó. Súng dù sao cũng đã dùng xong, ngươi tùy tiện giấu nó ở đâu đó là được, tóm lại chỉ cần khi cảnh sát điều tra có thể phát hiện ra là được rồi. Ngày hôm sau, ngươi như không có việc gì đến làm việc ở công ty của Suichi, ngươi mạnh mẽ hơn so với hắn, hắn không biết sự hiện hữu của ngươi, nhưng tất cả trí nhớ của hắn ngươi đều có, ngươi cố ý đến công ty của hắn, chờ cảnh sát đến thẩm tra. Cảnh sát chỉ cần hiểu rõ tình huống một chút, ngươi sẽ thuận lý thành chương bị bắt đi hiệp trợ điều tra. Kết quả bởi vì thi thể đến giữa trưa ngày 27 mới bị phát hiện, thẳng đến lúc tan việc ngươi cũng không đợi được ai đến. Trên đường trở về, có lẽ là ý tưởng đột phát à, ngươi trả lại thân xác cho Suichi, bởi vì ngươi muốn xem màn hài kịch lúc hắn trở về đối mặt với Haruko, phản ứng của hai người là gì. Mà khi trạng thái tinh thần của Suichi ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vô cùng hoảng hốt, thậm chí nhớ không rõ đường về nhà nữa, đây chính là lúc đoạn ký ức thứ ba của hắn bắt đầu. Tiếp đó, khi hắn trở lại gian phòng, lúc mở cửa chứng kiến thê tử đã thắt cổ tự sát, tinh thần triệt để sụp đổ, lập tức liền la to lên. Lão bà bên cạnh nghe được thanh âm đến gõ cửa, ngươi liền tiếp quản thân thể một lần nữa đi ứng phó nàng, cố ý để cho nàng nhìn thấy một ít dị thường sau đó đem nàng đuổi đi, đợi nàng báo động. Nói cho cùng, ngươi không muốn chủ động báo động, do đó sinh ra tình tiết tự thú. Cuối cùng, như ngươi mong muốn, cảnh sát đi vào gian phòng bắt ngươi lại cũng tìm ra súng ngắn của Yamada, cái này giải thích vì sao lúc đó ngươi vẫn còn bình tĩnh uống trà. Sau khi bị bắt, đại kế trả thù liền xem như thành công, ngươi trở về thế giới ý thức một lần nữa thẳng cho tới hôm nay. Mà Suichi, hắn nổi điên, ngục giam nhốt thân thể của hắn. Ba đoạn ký ức bị vặn vẹo ở trong đầu hắn đã trở thành hình ảnh kinh khủng. Ngày đêm giày vò tinh thần của hắn, hắn cứ như vậy trải qua 15 năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, loại tình huống này sẽ kéo dài đến khi hắn chết. Ha ha, ha ha ha ha, Hirata mở to hai mắt, lộ ra một dáng tươi cười vô cùng quái đản, dí sát vào tấm gương nói. Đáng đời tên ngu xuẩn kia, không, trên thực tế, lựa chọn của Suichi không thể nói đúng hay sai, chỉ có thể nói là người tốt không có hảo báo. Phong bất giác nói, nhưng nếu không phải ngươi, hắn cũng sẽ không bị dồn ép tới một bước hôm nay. Vậy ngươi muốn thế nào? Ép tiên sinh, Hirata cười lạnh hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể thay đổi nó sao? Không thể, ta chỉ có thể mang cho ngươi cùng hắn một cái giải thoát. Phong bất giác trả lời, giải thoát, hừ, buồn cười, chịu tra tấn chính là hắn, ta không cần gì. Ở chỗ này của ta có ba tầng ý thức, những năm Suichi phải trải qua tối đa đúng là tầng sâu nhất, đáng sợ nhất kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong bất giác ngắt lời nói, ta không biết ở chỗ ngươi có mấy tầng, nhưng ta xem trạng thái tinh thần của ngươi, chắc hẳn cũng chỉ có một tầng. Ân, 15 năm, không, 21 năm qua, ngươi thủy chung vẫn đang phải trải qua hồi ức đáng sợ nào đó cùng loại với tầng ý thức sâu nhất của Suichi, ta nói không sai à, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ánh mắt của Hirata lập lòe, ngữ khí rõ ràng cho thấy đang nói láo. Ý thức của ta cũng không phải do thân thể này sáng tạo, ta ở trong các tầng tư tưởng lồng giam hoạt động rất thuận tiện. Ta biết rõ càng nhiều, có thể đi đến các tầng càng cao hơn, hiện tại ta hoàn toàn có thể đi đến hiện thực tiếp quản thân thể của Hirata. Đồng dạng ta cũng có thể đến bên kia của ngươi. Sau đó đem ngươi ném tới, ân, tùy tiện ở đâu đó. Phong bất giác trầm giọng nói, điều đó không có khả năng. Hirata quát, ngươi, hắn lời còn chưa dứt tấm gương liền vỡ vụn. Phong bất giác đứng lên, tất cả còng tay cùng còng chân của hắn đều biến mất, trang phục trên người cũng khôi phục đã thành áo khoác ngoài màu tím kiểu Tây. Hắn sờ túi chìa khóa quả nhiên vẫn ở bên trong, ba chiếc chìa khóa còn có một chiếc duy nhất chưa từng sử dụng qua. Hắn đi vào cửa phòng bệnh, nhắm ngay khóa cửa, mở ra cánh cửa cuối cùng này, tượng trưng cho cánh cửa giam cầm tư tưởng. Ngoài cửa, bạch quang bao phủ trong phòng, nuốt sống Phong bất giác, một giây sau, hắn một lần nữa trải qua tình cảnh chuyển đổi, nhưng lần này, dưới sự khống chế của ý thức bản thân, tiến nhập một thế giới chưa hề biết đến. Thế giới của Hirata, Hirata, Kun, có thật không vậy? Trước mắt xuất hiện một nữ tử tướng mạo thanh lệ, nhìn qua hơn 20 tuổi, mặc áo lông, đứng ở đối diện với mình. Phòng bất giác sáo trang Joker đứng ở trước mặt đối phương, lộ ra có chút quái dị, bất quá ở trong mắt của NPC, thấy hẳn là Suichi Hirata. Hai người đang đứng ở trên một cây cầu, nơi thổ lộ chia tay, tự sát, hát xong, phát sinh các loại hành vi nguy hiểm trong truyền thuyết. Cảnh đường phố dưới cầu biểu hiện đây là đầu đường của một thành phố lớn, tuy đêm đã khuya, nhưng ở trong một thành phố lớn cao ốc mọc lên san sát như rừng, cảnh tượng vẫn xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son như cũ. Ách, ngươi nói đến chuyện gì? Phòng bất giác hỏi dò. Hirata, cùng ngươi mới vừa nói. Sau khi tốt nghiệp phải trở về cố hương, đi lấy tiểu thư Sato. Thời điểm cô bé kia hỏi vấn đề này, trong mắt đã ngấn lệ lập lòe. Tiểu thư Sato, như vậy nữ nhân này là Mikako à, lựa chọn của Suichi chính là Haruko, mà Hirata. Phòng bất giác thầm nghĩ, những năm gần đây của Hirata, mỗi ngày hắn đều phải trải qua tình cảnh chia tay với Mikako trước đây à, đó là lựa chọn của Suichi, nhưng cũng là trí nhớ của hắn. Vô số lần nhìn xem người thích mình rơi lệ, rời đi, nhưng không có cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Duyên phận bỏ qua liên tục xuất hiện ở trước mắt, đây là một trong những loại tra tấn thống khổ nhất a, hắn thử một chút thân thể có thể tự do hoạt động đấy, hắn thậm chí có thể lấy ra cờ. Lê hoặc là súng, bất quá tình huống trước mắt làm như vậy dường như không quá phù hợp. Xem ra chỗ này cùng thế giới đen trắng kia giống nhau, càng là thế giới tinh thần ở tầng sâu hơn, độ tự do ngược lại càng cao, mà ở những tầng tiếp cận lý trí kia thân thể ngược lại gặp phải các loại trói buộc đấy. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng bất giác mỉm cười, phơi phới mà hất đầu, đi về phía trước, dáng đi nghênh ngang, đến gần đối phương, sau đó một tay ôm Mikako vào trong lòng, đương nhiên, hắn coi như tương đối có nhân phẩm, không có hôn đối phương. Ta đời này cũng sẽ không đi, ta yêu ngươi, hắn dùng ngữ khí như đang lập lời thề son sắt mà đem lời kịch nói ra, cái lời ở trong sinh hoạt thực tế không có bao giờ nói qua mà nói. Ở trong trò chơi có thể nói đến nghiện, bởi vì là đó là nói thay Hirata. Kun, cho nên hắn có thể nói ra khỏi miệng, kỳ thật phong bất giác đã từng bị bạn gái yêu cầu nói qua ba chữ kia, kết quả hắn trả lời. Loại lời như, ta yêu ngươi, nam nhân cả đời chỉ có thể nói một lần, ở thời điểm ngươi sắp chết ta sẽ nói. Từ đó về sau, liền không còn có nữ tử nào đó đôi mù mà cùng hắn kết giao qua, thực là đại hạnh của thế gian. Nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến đã toàn bộ hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở hợp thời vang lên, phòng bất giác mở ra menu trò chơi, nhìn thấy ba nhiệm vụ chính tuyến chưa hoàn thành, ở trong phòng đợi cho tới hừng đông, thăm dò Dương quán cùng làm việc đến khi tan tầm cũng không có được đánh dấu ở bên cạnh mà là lần lượt bị gạch ngang bỏ đi. Một nhiệm vụ mới hiện ra ngay lúc này, vị trí đó vốn không xuất hiện, tựa hồ cho thấy nhiệm vụ này từ lúc mới bắt đầu liền tồn tại, chẳng qua là hắn nhìn không thấy mà thôi, tu chỉnh thế giới tinh thần của Hirata. Ngay khi giọng nói thông báo vang lên, nhiệm vụ này biểu hiện ra, bên phải trực tiếp bị đánh lên một dấu. Theo lý thuyết, kế tiếp phong bất giác nên nghe được gợi ý truyền tống, nhưng kỳ quái là hắn không nghe thấy, mà là về tới trạng thái ngôi thứ nhất quan sát CG. Hả, chẳng lẽ cái kịch bản này còn có đoạn phim CG kết cục sau khi qua cửa? Phong bất giác thầm nghĩ, a, không sai a, so với cái không thể không đánh có ý tứ hơn. Sau khi quan sát kết cục sẽ tự động truyền tống, hệ thống cho ra thông báo này. Trước mắt hình ảnh dần dần thay đổi. Đây là một buổi chiều trời đầy mây, một con phố nhìn qua có vài phần nhìn quen mắt. Chung quanh hết thảy tự nhiên là màu sắc rực rỡ, nói rõ nơi này là thế giới thực tế trong kịch bản. Phòng bất giác rất nhanh nhận ra, nơi này chính là con phố hắn đi qua lúc mới vào kịch bản. Hình ảnh lại chuyển, hai bóng người từ đằng xa đi tới, đó là một nam một nữ, nam lớn lên nhã nhặn, mặc một bộ Âu phục vừa vặn, nữ thanh lệ yêu nhã, khí chất thoát tục, mặc một bộ áo khoác màu đậm. Phòng bất giác cũng nhận ra bọn hắn, đó là Suichi Hirata nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi cùng Mikako vừa rồi hắn đã gặp qua. Bên tai, dần dần vang lên đối thoại giữa hai người. Đã sắp đến chưa, Hirata, Kun, Ân, còn phải đi một đoạn, cũng sắp rồi. Giao thông tại cố hương của ngươi thật đúng là bất tiện đấy. Đúng vậy a, ha ha. Một địa phương rất quê mùa a, Hirata gãi đầu. Đón xe điện đi theo ta đến địa phương xa như vậy, còn phải đi bộ, thật sự là làm khó Mikako rồi. Ân, Mikako lắc đầu, không, cùng Hirata, cùng một chỗ mà nói, đi bộ cũng rất tốt. Nàng nói xong, thẹn thùng mà cúi đầu. Phòng bất giác khó chịu mà nhả rãnh. Này, đây coi là cái gì, nội dung cốt truyện sau khi tuyến thế giới bị ta cải biến sao? bổn đại gia đánh tới God End, kết quả chính là để xem loại đạn tia chớp này sao? Hirata, ngươi hay là đi chết đi A-A-Hát, đúng rồi, ngươi biết không, ở phía trước không xa A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một gian phòng cổ xưa, nhớ rõ khi còn bé nghe lão nhân đã từng nói qua chỗ đó có chuyện ma quái A-Hát. Hirata nói ra, này, ngươi bỗng nhiên nói đến cái này làm gì vậy? Tự lập flex A, phong bất giác lập tức đã có dự cảm bất thường. Trên đời này nào sẽ có ma quỷ A, đều là do con người tưởng tượng ra thôi. Mikako nói ra, Hirata cười nói, ha ha, nói cũng đúng. Đúng lúc này, màn ảnh kéo đến xa xa, biến thành góc độ toàn cảnh của tiểu trấn. Trên bầu trời tối tăm u ám, đột ngột xẹt qua một đạo thiểm điện, một giây sau khi bạch quang kia hiện lên, phong bất giác tinh tường thấy được ở cách đó không xa, sau lưng Hirata cùng Mikako, trên một cây cột đền đường, có một bóng người quỷ dị mặc kimono màu trắng đang núp ở đó. Cách chương.